Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Chương 794. Mơ đẹp. Mở mắt ra lúc, Laurent cảm thụ đến trên cánh tay truyền tới trọng lượng, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi. Anna bình tĩnh mà an tường ngủ rung ánh vào trong tầm nhìn của hắn, nàng nghiêng thân thể, đầu gối lên khuỷu tay của hắn nơi, hơi nhếch khóe môi lên, như là ở làm một giấc mơ đẹp. Cũng còn tốt, hắn vẫn có thể lấy phương thức này rời khỏi mộng cảnh thế giới. Laurent cẩn thận dè dặt rút ra cánh tay, vươn mình bò lên, thay Anna đắp kín mền sau. Hắn nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, theo cầu thang 10 bậc mà xuống, đóng giữ với chỗ rẽ lầu, binh lính cuống quýt đứng lên, dồn dập hướng về hắn cúi chào. Hắn khoát tay, ra hiệu không cần lưu ý, từng bước một đi tới lầu một phòng khách. Tiếp theo Laurent nhìn thấy Phyllis, người sau đứng trong đại sảnh cầu, trên mặt biểu hiện mang theo một tia dầu dĩ chán nản. Nàng cúi đầu, lặp lại đánh giá chính mình, hai tay nắm chặt, phảng phất còn đang dư vị tứ chi giành lấy xúc cảm trong nháy mắt kia. Xem ra đáp án là trước một loại, mộng cảnh thế giới tiếp tục chịu đến hắn ý thức khống chế. Khi hắn khi tỉnh lại, thế giới thì sẽ trở nên bất động, mà tiến vào bên trong người ngoài thì sẽ gặp phải cưỡng chế bài xuất. Bệ hạ, ta nhìn thấy Laurent. Nàng mím mím miệng, nỗ lực bài trừ một chút nụ cười. Ta mộng tỉnh, có thể thấy, có này sao trong nháy mắt. Thần phạt nữ phù thủy thà rằng mình bị vĩnh viễn khốn ở trong giấc mộng tư tưởng chiếm thượng phong. Lúc trước bởi vì không có lựa chọn, vì tiếp tục kéo dài tiếp tục cùng ma quỷ chiến đấu, nàng không thể không chuyển hóa thành bất tử giả. Có thể trả giá theo thời gian trôi qua mà càng hiện ra ngẩng cao. Bây giờ đối mặt một cái tiệm tân thế giới mê hoặc, xuất hiện dao động đồng thời không kỳ quái. Chẳng qua cuối cùng nàng vẫn là đem phần ân tình này tự ép xuống. Có lẽ là vì Tajiria đồng bào, có lẽ là mang theo đối với ma quỷ chấp niệm, hay hoặc là hai người đều có. Nhưng cho dù là cái gì, phần này cường đại tự hạn chế tâm cũng làm cho Laurent âm thầm than thở. Hiện tại còn chưa chắc chắn. Hắn cười cợt, kiểm tra mới hoàn thành rồi một nửa. Đến xác nhận xong nửa sau trình, mới có thể biết đây rốt cuộc là một lần ngẫu nhiên. Vẫn là cột sáng trùng điệp sau tất nhiên chuyện đã xảy ra. Chúng ta liền ở ngay đây tiếp tục đi. Phyllis hơi sững sờ. Ngài không trở về phòng ngủ sao? Đỡ phải đánh thức Anna. Laurent lắc đầu nói, dù sao bên trong pháo đài có khí nóng, ở phòng tiếp khách ngủ cũng giống nhau. Hắn đưa tới một tên thân vệ dặn dò vài câu. Người sau kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng như cũ trung thành chấp hành hắn mệnh lệnh. Nửa khắc đồng hồ sau, phòng tiếp khách trên bàn dài liền bày sẵn một tầng nệm êm cùng đệm chăn. Liền như vậy, một đám hoàn toàn không sờ được đầu binh lính đem phòng tiếp khách thủ đến chặt chẽ. Bên trong chỉ để lại Laurent một người, Phyllis thì chờ cùng mọi người một đạo chờ ở trong đại sảnh. Chờ đợi cột sáng xuất hiện, không thể không nói, lần thứ hai ngủ quả thật tương đối khó khăn. Đặc biệt ở công bố câu đố đáp án thời gian, Laurent trằn trọc không yên nửa ngày. Mãi đến tận chân trời hơi trắng bệch lúc, mới mơ màng ngủ, tân thế giới trong nháy mắt khôi phục vận chuyển. Làm hắn kinh ngạc chính là, lần này trong giấc mộng thời gian cũng không có bị cưỡng chế di động đến sáng sớm ngày thứ hai. Ngoài cửa sổ vẫn là muôn màu muôn vẻ muôn màu cảnh đêm. Cây thang còn bãi ở đầu giường, mà Phyllis ánh mắt chính một chút khôi phục hào quang. Sau đó giống từ mờ mịt trong thất thần mạnh đến tỉnh lại giống như vậy. Không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn phía Laurent. Bệ hạ, chuyện này, đây là có thật không? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn không khỏi nhếch lên khóe miệng. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Cái gì là mộng cảnh? Cái gì lại là chân thật? đối với thần phạt nữ phù thủy mà nói khả năng đã không còn quan trọng nữa. Trọng yếu chính là, nàng ở gánh chịu mấy trăm năm khổ sở cùng trách nhiệm sau. Rốt cuộc nghênh đón bồi thường. Lần này, hai người chỉ ở mộng cảnh thế giới bên trong dừng lại rất ngắn một quãng thời gian. Lô Răng nguyên tưởng rằng nàng hội không thể chờ đợi được nữa ra ngoài lại dạo một vòng. Lại không nghĩ rằng đối phương làm chuyện thứ nhất là cúi người một chân quỳ xuống. Khẩn cầu hắn cho phép chính mình nói tin này cho hắn đồng bạn. Tazira di dân hội vĩnh viễn ghi khắc hắn ân tình, đồng thời dốc hết toàn lực vì hắn hiệu lực. Đối mặt phần này khẩn cầu, Lô Răng hiếm thấy không lập tức làm ra đáp lại. Cũng không phải đối với Tazira nữ phù thủy có ý kiến gì. Chỉ là hắn không biết phải như thế nào mới có thể nuôi hoạt nhiều người như vậy. Càng quan trọng chính là, quang là một cái Phylis liền có thể làm Zeller lòng nghi ngờ nổi lên. Hắn luôn không khả năng đem thêm ra tới vậy hơn trăm tên nữ phù thủy đều nói thành là bà con xa. Thân thích chứ, làm mộng cảnh thế giới thứ hai người sáng lập. Lô Răng tuyệt không muốn đem tiểu cô nương cuốn vào đến trong mấy chuyện này tới. Nếu khiến nàng nhận ra được thế giới này không đúng nơi, sẽ xảy ra biến hóa như thế nào thật sự khó có thể dự liệu. Căn cứ đề phòng tình huống bất chợt nguyên tắc, Tazira nữ phù thủy tất nhiên không thể ở nhà bên trong. Như vậy hắn liền cần một cái có thể cung đông đảo nữ phù thủy ở lại nơi. Chẳng hạn như một chỉnh tòa nhà trọ loại các loại, cộng thêm ăn mặc chờ chi tiêu hàng ngày. Này bút tiêu phí hiển nhiên không là một con số nhỏ. Suy tư một phen sau, Lô Răng cuối cùng quyết định vẫn để cho nữ phù thủy nhóm chính mình để giải quyết vấn đề này. Nhất thời trầm mặc đại khái để Phylis hiểu lầm ý của hắn. Nàng cắn cắn làn môi, đem một con khác chân cũng thu nạp lên. Hai đầu gối quỳ, lần nữa khẩn cầu một lần. Cái này tư thái đã vượt qua Tazira nữ phù thủy lễ giới hạn. Chỉ có ở người bình thường gặp mặt liên hiệp hội kẻ bề trên lúc mới biết làm loại này đại lễ. Lô Răng thử kéo nàng lên, nàng lại kiên trì như thế. Chỉ cầu hắn không muốn đem những đồng bạn kia cự tân thế giới ngoài cửa. Hắn lúc này mới chú ý tới đối phương hiểu lầm nơi. Giờ khóc giờ cười đem chính mình dự định chậm rãi nói ra sau. Phylis phương như chút được gánh nặng giống như thở dài. Sự thực đối với Lô Răng mà nói, tiếp nhận Tazira di dân cũng không giống nàng suy nghĩ như thế. Là một cái khó có thể lấy hay bỏ vấn đề. Ở mộng cảnh thế giới bên trong, các nàng cũng không phải một đám chỉ có cậy mạnh thần phạt quân, mà là có được các loại năng lực thần kỳ nữ phù thủy. Còn sẽ không chịu đến thần phạt chi thạch hạn chế. Có như thế một nhóm người làm giúp đỡ, trước tiên không nói thăm dò mộng cảnh thế giới thủ đoạn cùng hiệu suất có thể đạt được gấp mấy lần tăng cao. Quang là một cái giúp đỡ ký ức, sao chép tri thức, liền có thể làm hắn được ích lợi không nhỏ. Thả lâu dài tới xem, các nàng có lẽ còn có thể học tập các loại tri thức, đồng thời lợi dụng hiện đại thiết bị nghiên cứu ma lực bản chất. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là, cho dù thần ý cuộc chiến sau khi kết thúc, Tazira nữ phù thủy cũng có thể đang tái sinh bên trong thế giới tìm tới một cái bước chân nơi. Rời khỏi mộng cảnh sau, Phylis thậm chí không kịp đợi thiên sáng hẳn lên, liền hướng về Lô Răng vội vàng chào từ biệt, kích động vạn phần hướng thứ hai biên cương thành chạy đi. Người sau thì ngáp trở lại phòng ngủ, chui vào nóng hầm hập chăn, một lần nữa đem Anna ôm vào trong lòng. Bé gái cũng vào lúc này mở lim dim cặp mắt, mơ hồ không rõ nói lầm bầm. Hôm nay như thế đã sớm tỉnh lại. Hừm, đi mộng cảnh thế giới đi dạo một vòng. Hắn hôn một cái đối phương cái trán, sau đó gặp phải một chút không tưởng tượng nổi sự tình. Sau đó liền ngủ không được. Ô, bé gái hơi thở lại như là mềm mại lông vũ, nhẹ nhàng ở hắn gáy hoạt động. Là mơ đẹp sao? Đương nhiên, Lô Răng thay đi tư thế thoải mái,